Dược Vương Bảo Điền, việc quan hệ hắn tự sáng tạo pháp môn có thể hay không viên mãn, càng là quan hệ đến về sau tiên thiên chi cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù là hợp tác cùng có lợi, nhưng người nào cũng không thể cam đoan, đồng tịch Chu tựu nhất định đáp ứng giao dịch. Thật lâu, đồng tịch Chu dãy dụ ánh mắt mới bình tĩnh trở lại, nhìn Mạc Cầu, nói. Ta muốn ngươi thề tuyệt không truyền cho người ngoài Dược Vương Bảo Điền. Có thể, Mạc Cầu hai mắt sáng lên, lúc này đáp ứng. Cách chương.